dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 16, cô rất đặc biệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ dù là lúc nào, những trải nghiệm này khi nhớ lại luôn phủ lên ánh mắt Diệp Mạn Lâm một tầng âm u nặng nề. Lục Quân Lễ nhận thấy sự thay đổi của Diệp Mạn Lâm, nhìn cô một cái sau khi quay xe vào sân nhà mình, quay đầu nghiêm túc nhìn Diệp Mạn Lâm. Nhớ nhà à? Nhớ anh rồi thì không nhớ nhà. Diệp Mạn Lâm bực bội nói. Ha, không nên nhớ. Tôi đối xử với cô ít nhất tốt hơn gia đình cô nhiều. Lục Quân Lễ thấy sắc mặt Diệp Mạn Lâm vẫn không tốt, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Có một câu tôi đã muốn hỏi cô từ lâu. Cô ghét bà Thẩm như vậy, có bao giờ nghĩ đến việc để bà ta chết không? Diệp Mạn Lâm ngẩn người một chút, lắc đầu. Tôi không phải bà ta. Đương nhiên không phải. Lục Quân Lễ ngay lập tức khẳng định câu trả lời của Diệp Mạn Lâm. Mở cửa xe cho cô. Sau khi xuống xe, Diệp Mạn Lâm thấy một ông lão ăn mặc như đạo sĩ, mỉm cười tiến lại chào hỏi bọn họ. Lục Quân Lễ giới thiệu Diệp Mạn Lâm với ông đạo sĩ. Sau đó ba người vào nhà ngồi xuống, uống trà. Đạo sĩ Trương là đạo sĩ có thâm niên nhất ở đây. Tôi và cô nói về giáo phái 24, chính là tìm ông ấy để xác nhận. Lục Quân Lễ giải thích với Diệp Mạn Lâm. Đạo sĩ Trương nói với Diệp Mạn Lâm, nói ra thì thật xấu hổ. Kỳ thực hiểu biết của tôi về giáo phái 24 không hơn bác sĩ Lục. Đạo sĩ Trương giải thích rằng chưa từng thấy giáo phái 24. Chỉ biết thầy của mình trước khi qua đời đã nói có loại dị giáo này thuộc về những kẻ bại hoại trong đạo, dặn đạo sĩ Trương khi gặp bọn họ phải tránh xa. Tôi biết rồi, đây là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Diệp Mạn Lâm nói, là không thể đánh lại. Đạo sĩ Trương thật lòng nói, thầy của tôi khi nói đến điều này có vẻ rất sợ hãi. Nhiều lần dặn tôi rằng khi gặp không được chọc giận, không thể đắc tội, cũng không thể đánh lại. Nghịch thiên hành đạo, sớm muộn gì cũng tự diệt vong. Cứ để bọn họ tự diệt là được. Diệp Mạn Lâm nhìn về phía Lục Quân Lễ. Lục Quân Lễ sau khi tiễn đạo sĩ Trương đi, giải thích với Diệp Mạn Lâm. Không nhắc đến chuyện của cô với ông ấy. Diệp Mạn Lâm gật đầu. Cảm ơn Lục Quân Lễ đã giúp cô điều tra được những điều này. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu một phần lý do tại sao Lý Thu Mai lại đột nhiên muốn giết cô. Chỉ có điều cái gọi là giáo phái 24 này rốt cuộc có mục đích gì? Việc giết người để làm gì thì hoàn toàn không rõ. Hiện tại chỗ ở của cô không an toàn lắm. Tôi sắp xếp cho cô một chỗ khác được không? Lục Quân Lễ hỏi. Diệp Mạn Lâm lắc đầu. Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận. Nếu bọn họ thật sự muốn giết tôi, ở đâu cũng không ngăn được. Đúng lúc tôi đang muốn bắt một người sống về để hỏi cho rõ ràng giáo phái 24 rốt cuộc là chuyện gì, mà việc tôi có thể phát ra điện là vì sao? Lục Quân Lễ không ép buộc Diệp Mạn Lâm, sau đó đã phái người đưa Diệp Mạn Lâm về nhà. Nửa đêm trằn trọc, Diệp Mạn Lâm không ngủ được. Cô chỉ ngủ được khi trời hừng đông, nhưng chưa đầy 2 giờ, đã có người gõ cửa, tiếng gõ ngày càng lớn. Diệp Mạn Lâm tưởng là Lương Định Tư mang bữa sáng đến, gần như nhắm mắt mở cửa, hét lên bảo cậu ta nhanh rời đi. Nếu còn làm ồn cô sẽ rút súng. Cô chủ, một người đàn ông mặc bộ trang phục màu xanh đậm kiểu Tôn Trung Sơn cúi chào Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm mở mắt nhìn rõ người đến, nhận ra anh ta là vệ sĩ bên cạnh cha mình. Tên là Hồ Xuân. Diệp Mạn Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, bởi vì anh ta đến có nghĩa là cha cô đã có truyền mệnh lệnh xuống. Hồ Xuân đưa tờ báo trong tay cho Diệp Mạn Lâm, mời cô về nhà họ Diệp một chuyến. Ông chủ muốn gặp cô. Cách chương.